Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 397. Thiếu nữ tóc trắng cường hoành. Không phải, mà Quốc Kỵ khi đang nói chuyện thân hình lắc lư, đã muốn mượn nhờ phong độn thuật rời đi. Thiếu nữ tóc trắng luôn một muốn báo thù, nhưng trong mắt nàng không có bao nhiêu cừu hận. Tựa hồ đối với mình càng là cảm thấy hứng thú một chút. Tại trong khoảng thời gian ngắn mà Quốc Kỵ biết chuyện, đổi mấy cái suy nghĩ, hắn thậm chí đang nghĩ nếu như hắn đối với nữ tử này cảm thấy hứng thú, có hay không trước hết để cho nàng nóng lòng biện giải cho mình tại sao đột ngột động thủ. Tăng thêm nữ nhân này thực lực hắn căn bản nhìn không thấu, bất kể có hay không. Mà Quốc Kỵ trả lời về sau, rời đi trước rồi hãy nói. Ồ, thiếu nữ tóc trắng kinh dị một tiếng. Tại Mã Quốc Kỵ vừa rời đi, một đạo thủ ấn chụp vào Mã Quốc Kỵ nguyên tại vị trí. Mã Quốc Kỵ nhanh chóng rời đi, sau đó thân ảnh dưới đạo thủ ảnh này trong nháy mắt tạt mất. Quả là thế, Mã Quốc Kỵ trong lòng cười lạnh. Hắn khẳng định thiếu nữ này so với Trúc Khúc thực lực còn mạnh hơn. Cũng may mắn hắn mới tấn cấp nhân tiên trung kỳ, không còn trước đó Mã Quốc Kỵ. Bởi vì tập kích của đối phương, Mã Quốc Kỵ thân hình lần nữa chớp động một cái, khoảng cách thiếu nữ tóc trắng này càng xa một chút. Thiếu nữ tóc trắng trong lòng trầm xuống, nàng không nghĩ tới 10 phần nắm chắc 9 thủ ảnh, thế nhưng không bắt được Mã Quốc Kỵ. Người này có thể trở thành tinh không bảng thứ nhất quả nhiên có chút môn đạo. Thế Mã Quốc Kỵ đối với nàng càng thêm phòng bị, khoảng cách nàng càng xa, thiếu nữ tóc trắng biết phải bắt bằng được gia hỏa này trơn như cá trạch khó khăn một chút. Người không phải Lang Vương Sơn vì sao muốn trốn? Thiếu nữ tóc trắng nghiêm nghị quát. Tựa hồ không phải mới vừa rồi làng đánh lén Mã Quốc Kỵ, mà là Mã Quốc Kỵ đánh lén làng đồng dạng. Mã Quốc Kỵ nhìn thiếu nữ tóc trắng, mặt không thay đổi nói, ta hoài nghi người cùng cái này Lang Vương Sơn mới là cùng một bọn. Bằng không mà nói tại sao ra tay với ta, có bản lĩnh liền đem Lang Vương Sơn hủy đi, ta mới có thể tin lời ngươi. Người trợn to mắt chó nhìn xem. Thiếu nữ tóc chó lại nói xong, bỗng nhiên cầm một viên hỏa hồng phù lục, đánh mấy đạo thủ quyết ném ra ngoài. Bùa này thật giống như là bắn ra một mũi tên đồng dạng, trong chớp mắt chui vào xa xa Lang Vương Sơn. Vẹn vẹn mấy hơi thời gian, Lang Vương Sơn liền bộc phát một trận tiếng oanh minh. Mã Quốc Kỵ nhìn xem giống như là trứng gà bị đập lát đồng dạng bắn đổ Lang Vương Sơn, càng là trợn mắt há mồm. Loại bùa chú này thật đáng sợ, đây quả thật có thể hủy đi một cái tinh cầu. Nữ nhân này thật mạnh. Thiếu nữ tóc trắng mặc dù đau lòng một viên phù lục, cũng may là hủy đi Lang Vương Sơn. Tiểu tử này hẳn tin tưởng là cùng Lang Vương Sơn có thù. Khi làng quay đầu thời điểm, lập tức cuồng lộ không thôi. Mã Quốc Kỵ vậy mà tại lúc làng đánh lát Lang Vương Sơn thời điểm thừa cơ chạy trốn. Đối mặt với thiếu nữ tóc trắng đáng sợ này, Mã Quốc Kỵ biết vì thuyền không có cách nào trợ giúp hắn đào tẩu. Hắn điên cuồng thi triển phong độn thuật, nhưng là rất nhanh thần niệm mơ hồ nhào bắt được thiếu nữ áo trắng kia. Thiếu nữ kia so với hắn thông phong độn thuật còn nhanh hơn. Cái này khiến Mã Quốc Kỵ khá là bất đắc dĩ. Đi tại cái này trong tinh không, hắn phong độn thuật sẽ suy yếu, cần có tự thân cổ động gió nhẹ mới có thể bỏ chạy, mà không thể mượn nhờ trong thiên địa rộng lớn gió nhẹ. Tiếp tục như vậy mà nói, chỉ cần nửa ngày thời gian không tới, hắn sẽ bị nữ nhân này đuổi tới. Mã Quốc Kỵ lập tức đình chỉ phong độn thuật, bắt đầu không gian thuấn di phương hướng cũng là rời xa chân tinh phương hướng. Loại mà nữ này nếu như đưa tới chân tinh phương hướng, cái kia chính là một cái tai nạn. Loại phù lục kinh khủng kia có lẽ chỉ cần 2 đến 3 cái liền có thể để cho chân tinh sụp đổ. Một canh giờ trôi qua, Mã Quốc Kỵ liền biết nữ nhân này chẳng những mạnh hơn Trúc Khúc, mà là mạnh hơn không chỉ là 1-2 điểm. Đã từng hắn dùng không gian thuấn di né tránh Trúc Khúc truy sát, lúc ấy còn mang theo Lông Thục Nghi. Xem như thế, một ngày sau đó cũng là bỏ rơi Trúc Khúc. Hiện giờ hắn không có dẫn người tấn cấp nhân tiên tầng thứ tư, không gian thuấn di tốc độ phạm vi điều nào không phải cùng trước kia so sánh. Xem như ở dạng này hắn y nguyên không bỏ rơi được phía sau thiếu nữ tóc trắng. Thiếu nữ tóc trắng kia thật giống như cùng hắn có tam giang tứ hải thâm cửu đồng dạng, dù là đuổi một ngày thời gian cũng không có bất luận từ bỏ dự định. Mã Quốc Kỵ bắt đầu cân nhắc trường kỳ tác chiến ý nghĩ. Dù là hắn có 3 đầu chữ nguyên nạc cùng 1 đầu chữ thần nạc, nhưng cũng vô pháp đứng vững trước nữ nhân này lâu dài đuổi theo. Tại trong quá trình không gian thuấn di, Mã Quốc Kỵ bắt đầu lấy ra cái linh tụy thạch cô hấp thu. Lấy thực lực của hắn bây giờ, mặc dù không có cách nào mượn nhờ linh tụy thạch cô trong thời gian ngắn tăng cường tu vị, phải dùng linh tụy thạch cô khôi phục bộ phận nguyên khí vẫn có thể là làm được. Mấy tháng Ngay sau đó một cái đuổi, một cái chạy vượt qua. Thiếu nữ tóc trắng càng đuổi trong lòng càng phiền muộn. Lảng xem đi ra mặc kỵ không gian tuấn di, ngay cả không gian pháp tắc lùng xa cũng không bằng. Lảng hết lần này tới lần khác đuổi không kịp. Nàng không biết cái này, ngay cả gia lông cũng không tính là không gian tuấn di. Càng làm cho lảng buồn bực là mặc quốc kỵ xem như mạnh hơn cũng bất quá là một cái cấp bậc sâu kiến. Vì sao có vô tận nguyên lực? Lảng rất rõ ràng, dù mặc quốc kỵ có linh thạch hấp thu cũng có thể khôi phục bộ phận nguyên lực, thời gian dài cũng bị lảng đuổi kịp. Có thể tại cái này mấy tháng đi qua, lảng cùng mặc quốc kỵ ở khoảng cách tựa hồ có rút ngắn bao nhiêu. Thiếu nữ tóc trắng càng nghĩ trong lòng càng buồn. Nếu không phải thực lực lảng bị thiên địa pháp tắc áp chế, lảng một bước liền có thể đuổi kịp cái sâu kiến này, sau đó bóp chết hắn. Hiện tại lảng chỉ có thể cùng một con kiến hôi chơi trò trốn đuổi. Mặc quốc kỵ càng trốn trong lòng càng lo. Hắn biết tình trạng của mình. Thời gian mấy tháng mặc dù hắn có thể cùng thiếu nữ tóc trắng kia khoảng cách không có rút ngắn, thế nhưng hắn biết loại trạng thái này tiếp tục không được bao lâu. Hắn có thể hấp thu linh tụy thạch cô khôi phục nguyên lực không giả, có vậy cũng không đuổi kịp tiêu hao trình độ. Mà hắn linh tụy thạch cô cũng sắp tiêu hao hết. Một khi linh tụy thạch cô bị hao hết, linh thạch khôi phục tốc độ kém hơn. Lại có một tháng không đến, chỉ cần hắn chữ nguyên nạc, nguyên lực hao hết chính là hắn đi từ hướng tử vong thời điểm. Quả nhiên không đến một tháng, vẹn vẹn nửa tháng thời gian, thiếu nữ tóc trắng kia ngà càng ngày càng tới gần Mạc Quốc Kỵ. Trong thần niệm, Mạc Quốc Kỵ thân ảnh càng ngày càng rõ ràng. Thiếu nữ tóc trắng trong lòng cười lạnh, để cho ngươi trốn. Mạc Quốc Kỵ thả chậm tốc độ của mình, cũng không tiếp tục tiêu hao chữ nguyên nạc bên trong nguyên lực. Hắn biết tiếp tục trốn xuống dưới không có một chút tác dụng, chỉ có thể liều chết một phen. Một đạo ánh sáng hào quang xuất hiện tại Mạc Quốc Kỵ thần niệm bên trong. Cái hào quang kia bên trong, Mạc Quốc Kỵ cảm nhận được một loại hắn hướng tới theo đuổi đồ vật. Tựa hồ ẩn chứa trong đồ vật là một tầng thứ cao hơn đạo vận. Loại đạo vận kia để cho người ta toàn thân thư sướng, một loại không có cách nào cảm xúc phun lên. Mạc Quốc Kỵ trong lòng hắn thậm chí nhiều hơn một loại suy nghĩ. Hào quang này là phá toái hào quang, mà hào quang này chính là từ cao hơn giới diện cấp độ rơi xuống, là dẫn đạo địa tiên tiểu viêm mãn cường giả bước vào thứ tầng cao hơn hào quang. Chẳng lẽ mình nhân phẩm đại phát tại nhân tiên cảnh giới liền cảm nhận được phá toái hư không vì thằng hào quang? Đây cũng không có khả năng, dù sao hắn mới chỉ là nhân tiên tầng tư, nhưng hắn thực lực thế nhưng là địa tiên viêm mãn. Về phần loại phi thăng hào quang này, cũng bởi thực lực đánh giá ra hiện nay, hay là bởi vì cảnh giới đánh giá hiện, Mạc Quốc Kỵ đã là không có thời gian đi cân nhắc. Hắn không do dự nhảy vào phía hào quang này. Đổi thay bình thường, hắn sẽ còn suy tính một chút hào quang này đến hay không có vấn đề. Hiện tại hắn cần dám dừng lại, lập tức đối mặt với thiếu nữ tóc trắng kia động thủ. Mặc dù hắn không có cùng thiếu nữ tóc trắng kia chân chính động thủ qua, hắn cũng biết chính mình khẳng định không phải đối thủ của đối phương. Oanh, hấp lực cường đại xoắn tới, lúc này Mạc Quốc Kỵ liền xem như muốn chạy trốn ra ngoài cũng vô pháp làm. Hắn chỉ có thể đi theo loại này hình đình ốc, hấp lực điên cuồng hạ lạc. Đây tuyệt không phải phá toái hư không. Mạc Quốc Kỵ trong lòng trầm từ xuống, lão hại điên cuồng vận chuyển, muốn tìm biện pháp tốt hơn. Oanh, cũng không biết bao lâu, Mạc Quốc Kỵ hai chân rơi vào thực địa, đem mặt đất dẫm từng mảnh oanh minh. Cứ việc Mạc Quốc Kỵ vẫn không có nghĩ ra chân chính biện pháp tốt, hắn trước tiên rời khỏi nguyên địa, đồng thời nhìn bốn phía. Lập tức Mạc Quốc Kỵ khiếp sợ, tại khá xa chỗ một cái hạp cốc không phải rất lớn địa phương, ngồi hơn 10 người, hơn nữa những người này cùng một chỗ nhìn hắn, tựa hồ đang chờ lấy hắn nói chuyện. Cảm nhận được bọn gia hỏa này thực lực đều rất mạnh, Mạc Quốc Kỵ chưa từng có đi mà quay người liền muốn lần nữa rời đi. Rất nhanh hắn phát hiện chính mình thần niệm cùng nguyên lực trong này cơ hồ bị phong bế. Vẹn vẹn thời gian, Mạc Quốc Kỵ hiểu được, hắn rốt cuộc minh bạch mấy người này vì sao muốn núp ở bên trong hạp cốc địa phương. Nguyên lực nơi này không cách nào thi triển, vô pháp mở rộng thần niệm. Bành, lại là một trận phiền muộn oanh minh chuyển đến. Mạc Quốc Kỵ lập tức chiếm cứ một cái địa thế. Hắn biết rõ thiếu nữ tóc trắng xuống. So với trước đó, Mạc Quốc Kỵ không phải có lực lượng nhiều, chỉ ít hắn có 3 đầu chữ nguyên lạc cùng một đầu chữ thần lạc. Dù là nguyên lực bị áp chế không thể ngưng tụ, hắn chữ nguyên lạc bên trong y nguyên có thể trực tiếp sử dụng. Người không phải có thể chạy sao? Tiếp tục chạy a. Thiếu nữ tóc trắng ánh mắt từ trong hạp cốc mười mấy người trên thân quét một cái, liền rơi vào Mạc Quốc Kỵ trên thân. đồng thời từng bước đi hướng Mạc Quốc Kỵ. Hạp cốc lại nhỏ hẹp như vậy, Mạc Quốc Kỵ căn bản trốn không thoát. Cái này tinh không hạp cốc bên trong lúc đầu mọi người hiểu được, thì ra hai người này một đuổi một trốn tiến nhập trong này. Minh bạch cái này về sau càng không có người nói chuyện. Mạc Quốc Kỵ không có để ý nữ tử tóc trắng, trực tiếp bộ nhào qua một quyền đánh về thiếu nữ tóc trắng. Hắn không tin thiếu nữ tóc trắng này giống như hắn có được chữ nguyên nạc. Muốn chết, thiếu nữ tóc trắng cười lại một tiếng, hai chân dùng sức vọt lên đồng thời giang hai tay. Lập tức sắc mặt nàng liền tái nhợt, nàng phát hiện nguyên lực của mình trong này căn bản không cách nào thi triển. Không chỉ thế, nàng thần niệm vô pháp công kích đối phương. Hoành răng rắc, Mạc Quốc Kỵ một quyền này rắn chắc đánh vào thiếu nữ tóc trắng chỗ xương đùi. Dù là Mạc Quốc Kỵ nguyên lực cơ hồ hao không còn, một quyền này bình thường 1/10 uy lực cũng làm cho người ta sợ hãi. Tiếng xương cốt vỡ vụn liền xem như trước đây tại hạp cốc 10 người cũng đều đứng lên. Nơi này còn có thể tồn tại đều là địa tiên viêm mãn, không có một cái nào không rõ ràng. Mạc Quốc Kỵ dùng chính là nguyên lực, ở địa phương này còn có thể thi triển nguyên lực. Ngươi, thiếu nữ tóc trắng ngồi bệt xuống đất, khiếp sợ chỉ vào Mạc Quốc Kỵ. Làng thần niệm không thể ngoại phóng, nguyên lực cũng bị trói chặt. Mạc Quốc Kỵ vì cái gì có thể khu động nguyên lực đối với làng động thủ? Chương 398, khiêu chiến lang vương. Người người cái gì? Mạc Quốc Kỵ ác thanh nói, lão tử cùng người không oán không cừu, người đuổi ta giết mấy tháng, lão tử ngay cả hôm nay cả gốc lẫn lãi đều muốn thu hồi. Đang lúc nói chuyện, Mạc Quốc Kỵ một quyền đánh ra, một quyền ấy hắn định đánh vào thiếu nữ tóc trắng trung đan điền. Hắn quyết định đem thiếu nữ tóc trắng lại linh lạc hủy đi, chậm rãi ép hỏi. Thiếu nữ tóc trắng trong mắt lộ vẻ kinh hoàng, lập tức từ trong giới chỉ cầm một viên phù lục. Phù lục chớp mắt đã kích phát, cuốn lên một vòng bạch quang chói mắt. Trong bạch quang, thiếu nữ tóc trắng này trong lòng thầm than, nàng biết mình nhiệm vụ thất bại, thật vất vả đi vào phiến tinh không này, bây giờ cần trực tiếp phá không trở về, lại muốn tới đây chỉ sợ không phải việc dễ dàng như vậy. Lúc đầu không có khả năng thất bại nhiệm vụ, hiện tại hết thấy lần này tới lần khác thất bại. Cũng may làng thần niệm còn có thể quanh thân vườn quanh để làng kích phát phù lục, bằng không mà nói đầu lại mặn nhỏ không chừng đều lưu lại nơi đây. Oành, Mạc Quốc Kỵ một quyền cuốn tới nguyên lực càng cuồng bạo, trực tiếp đem thiếu nữ tóc trắng vị trí đánh một cái hố. Nhưng Mạc Quốc Kỵ không có lửa điểm mừng rỡ, hắn tại oanh ra một điểm, biết thiếu nữ tóc trắng kia kích phát phù lục trốn. Quả nhiên trong hố không có gì. Thiếu nữ tóc trắng lợi dụng phù lục bỏ chạy một màn, cơ hồ tất cả mọi người trong mắt nguyên lực ở sâu trong hẻm 10 người càng là trợn mắt. Nếu như tiến đến có thể tùy tiện rời đi, vậy bọn hắn sớm đã đi. Làng đi thế nào? Một tu sĩ sững sờ hỏi một câu. Không có người trả lời hắn, bởi vì không ai biết thế nào. Xin hỏi đạo hữu này, vừa rồi mượn nhờ phù lục rời đi chính là người nào? Mục Ảnh Kiều xa xa đối với Mạc Quốc Kỵ ôm quyền hỏi. Cứ việc Mạc Quốc Kỵ nhìn cùng đám phản tục đồng dạng, nhưng mà nơi này không ai dám đem Mạc Quốc Kỵ xem là phàm tục, càng không có người nào dám đi ra ngoài đứng tại Mạc Quốc Kỵ đối diện. Một cái phàm tục có thể đem một cái rời đi tinh không hạp cốc người oanh thương? Cái này một người phàm tục có thể tại địa phương này thi triển nguyên lực? Ta cũng không biết, Mạc Quốc Kỵ đơn giản trả lời một câu. Ánh mắt trên người Mục Ảnh Kiều quét một cái liền rơi phía ngoài cùng Thương Tuyết Thân. Cái thân ảnh cao lớn nam tử hắn quen thuộc, bị hắn giết chết Thương Tuyệt liền có loại khí tức này. Ngươi là Mạc Quốc Kỵ? Thường Huyết cùng thời gian nhận ra Mạc Quốc Kỵ. Mặc dù hắn chưa gặp Mạc Quốc Kỵ, hắn sớm nhìn qua Mạc Quốc Kỵ hình ảnh, phải biết rằng hắn truy sát chính là Mạc Quốc Kỵ. Giờ phút này Mạc Quốc Kỵ đang ở trước mặt hắn, há có thể không nhận ra. Ngươi là cái kia tinh không lang vương? Nghe nói ta chém giết người lũ sói con về sau, người bốn phía đang đuổi giết ta. Mạc Quốc Kỵ khẽ vươn tay, thiên cơ côn rơi vào trong tay. Hắn nhân tiên tầng thứ tư thực lực, thật đúng muốn xem thử cái này tinh không lang vương. Một mực đuổi giết Mạc Quốc Kỵ, tinh không lang vương ngược lại có chút do dự. Hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy Mạc Quốc Kỵ trong này có thể động thủ. Một khi hắn cùng Mạc Quốc Kỵ đánh nhau, đối phương chỉ cần đem hắn từ địa phương nhỏ hẹp này bước ra, vậy liền mang ý nghĩa hắn chỉ có thể chờ chết. Về phần Mạc Quốc Kỵ tu vị, hắn không còn tính toán, có thể đi vào nơi này khẳng định là địa tiên viêm mãn. Hắc Hồ đại nhân cũng đã nói, không phải địa tiên viêm mãn tuyệt không thể đụng tới phi thăng Thạch Hà. Mạc Quốc Kỵ, người chính là thu hoạch được tinh không bảng đệ nhất. Hắc Hồ bỗng nhiên ngăn ở Thương huyết phía trước hỏi. Nghe được Hắc Hồ tra hỏi, Trần Tình biên song bích, Mục Ảnh Kiều, Lâu Xuyên Hà bọn người nhìn chăm chăm Mã Quốc Kỵ, hiển nhiên muốn biết Mã Quốc Kỵ hay không tinh không bảng thứ nhất. Mã Quốc Kỵ nghe được cái này tra hỏi lập tức nhíu mày. Hắn tinh không bảng đệ nhất sự tình chân tinh tu sĩ xác thực đều biết, nhưng không khoảng có khả năng truyền đến nơi này. Phải biết hắn một đường không gian thốn di tiếp cận thời gian một năm mới tới đây, ai tin tưởng cường đại như thế, nhìn là biết liền bị giam hãm tại địa phương này không phải ngày một ngày hai. Người lại là người nào? Mã Quốc Kỵ nhìn chằm chằm lướt tự da đen gầy gò, trong giọng nói mang một chút đề phòng. Hắn cũng không phải là thái điểu, cứ việc đập vào mắt quét một cái hắn cũng có thể thấy được trong này ngồi mười mấy người, tựa hồ có vài phe phái khác nhau. Làng Vương Sơn Hắc Hổ. Hắc Hổ thản nhiên nói, trong giọng mang theo một tia cường hãn. Làng Vương Sơn à, ta ghét nhất địa phương này, không trả lời ngươi. Mã Quốc Kỵ lựa chọn cự tuyệt trả lời Hắc Hổ. Hắn càng là cẩn thận, chỉ là một làng Vương Sơn hắn không sợ, nếu thêm một cái Hắc Hổ hắn cũng có chút kiêng kỵ. Mặc đạo hữu, ta là Bin Song Bích, nếu ngươi là chân tinh tu sĩ tới, có thể đi thẳng tới chúng ta bên này. Bin Song Bích cũng đứng lên đối với Mã Quốc Kỵ ôm quyền nói. Mã Quốc Kỵ quét qua Bin Song Bích phương vị, hắn lắc đầu chưa từng có đi, cái chỗ kia quả thực quá nhỏ một chút, đi qua chịu tội. Hắn cũng không có thói quen thời điểm mình tu luyện lời ngay bên bản thân an vị lấy người xa lạ. À chờ một chút, Bin Song Bích, cái tên này có chút quen thuộc. Rất nhanh Mã Quốc Kỵ liền nghĩ ra Bin Song Bích là ai. Đây là chân tinh đại lăng a, tinh không bảng thứ hai tồn tại. Sao hỏa này vì sao bị ở đây địa phương này? Nếu không phải hắn Mã Quốc Kỵ, mấy ngàn năm qua gia hỏa này một mực là tinh không bảng đệ nhất. Đúng rồi, ta tới cấp cho người giới thiệu một chút. Vị này là Mục Ảnh Kiều, tinh không bảng thứ ba. Mấy năm trước hắn hay là thứ hai. Bin Song Bích chỉ vào cách hắn không xa một tên nam tử râu dài nói. Mục Ảnh Kiều, gia hỏa này là một, cũng là một cái đại lăng. Không sai, đích thực là tinh không bảng thứ hai, bất quá bị chính mình đi xuống. Đây là Lâu Xuyên Hà, tới đây thời gian không dài. Bin Song Bích chỉ vào cùng tinh không dân du cư đồng dạng nam tử nói. Mã Quốc Kỵ lập tức đem ánh mắt từ thân ảnh Mục Ảnh Kiều chuyển qua Lậu Xuyên Hà. Bên trên thân nói như quan hệ thêm gần một chút, cái kia Lâu Xuyên Hà quan hệ với hắn so với Bin Song Bích Mục Ảnh Kiều càng thêm thân thiết. Lâu Xuyên Hà là chân tinh đời thứ tư tinh chủ, về sau mất tích không nghĩ tới địa phương quỷ quái này. Mà hắn chân tinh đời thứ 8 đảm nhiệm tinh chủ, nếu là đợi lát lửa động thủ, chỉ cần hắn chứng minh thân phận, chắc hắn Lâu Xuyên Hạ ra tay trợ giúp. Vị này là Phương Kỳ, tại Phương Kỳ chính là Khuất Dương. Phương Kỳ tới từ chân tinh thất lạc đại lục, Khuất Dương là Tuyệt Đao Tông tông chủ. Thuận Biên Song Bích giới thiệu, Máu Kỵ chú ý tới Phương Kỳ tuổi tác, nhìn nơi này già nhất, tóc trắng xóa, tựa hồ lúc nào cũng có thể đến tuổi thọ điểm cuối. Gia hỏa này là thất lạc đại lục tới, cũng coi như cùng hắn một chỗ. Mà Quốc Kỵ đối với hắn gãy gật đầu. Về phần Khuất Dương, liền cùng hắn tông môn đồng dạng, đứng ở nơi đó thật giống như là thẳng tắp thanh tùng đồng dạng. Ở sau lưng hắn cõng một cái thanh đại đao không võ, thần đao thuần khiết vô cùng, nhìn không ra bất kỳ cái gì kỳ quái địa phương. Gia hỏa này để Mã Quốc Kỵ nhớ tới Độc Hành Hồng Kết. Hắn lần thứ nhất trông thấy Độc Hành Hồng Kết thời điểm, Độc Hành Hồng Kết giống như là cõng một thanh kiếm không võ. Tính cả chính hắn, cùng bên trong Bin Song Bích chỉ giới thiệu 5 người, rất hiển nhiên những người còn lại không phải của chân tinh. Mạc đạo hữu, người mới từ chân tinh mà tới, không biết ta Tuyệt Đao Tông được chứ? Đứng đó giống như là thương tùng đồng dạng nam tử bỗng nhiên đối với Mạc Vô Kỵ ôm quyền. Bởi Bin Song Bích giới thiệu Mạc Quốc Kỵ, hắn gọi là Khuất Xương, mà Mã Quốc Kỵ đối với hắn rất hảo cảm. Người này đứng ở nơi đó liền là một loại khí khái. Bất quá đối với Tuyệt Đao Tông, Mã Quốc Kỵ không biết phải làm thế nào trả lời. Hắn là tình đế sơn tinh chủ, các đại tông môn tự nhiên rõ ràng, nhưng chưa bao giờ nghe qua Tuyệt Đao Tông. Cái kia rất rõ ràng, Tuyệt Đao Tông, cái tên này đã đồng dạng bị tông môn khác tiêu diệt. Trông thấy Mã Quốc Kỵ không nói gì, Quốc Dương ánh mắt lóe lên một tia ảm đạm, một lần nữa nói, vô luận chuyện gì còn xin Mạc đạo hữu nói cho ta biết. Ta Khuất Dương cũng biết Tuyệt Đao Tông đệ tử tính tình quá trực tiếp, xem như cũng lại là không có cái gì tốt địa phương cũng có thể lý giải. Mà Quốc Kỵ liền ôm quyền nói, Khuất đạo hữu, Tuyệt Đao Tông chỉ sợ là chân tinh biến mất, bởi vì ta không nghe nói qua Tuyệt Đao Tông tông môn này. Mục Ảnh Kiều tựa hồ biết Khuất Dương tính cách, tranh thủ thời gian ngắt lời nói, Tuyệt Đao Tông chỗ vắng vẻ, đệ tử trong môn cũng không thường tại chân tinh đi lại, Mặc đạo hữu không biết cũng có thể thông cảm. Mà Quốc Kỵ không muốn lừa gạt Khuất Dương loại người này, hắn lắc đầu nói, không phải, ta là Tinh Đế Sơn đương nhiệm tinh chủ, hẳn là còn không đến mức làm sai chuyện này. Ngươi là Tinh Đế Sơn tinh chủ? Một mực có chút trầm mặc, Lâu Xuyên Hạ bỗng nhiên ngạc nhiên hỏi. Mà Quốc Kỵ đối với Lâu Xuyên Hạ ôm quyền nói, Mà Quốc Kỵ gặp qua Lâu tiền bối, không sai, ta chính là Tinh Đế Sơn đương nhiệm tinh chủ, cũng là đời thứ 8 đạo nhiệm tinh chủ. Hà hà, Lâu Xuyên Hạ bỗng nhiên cười. Hắn lâm vào lưới lại kỳ thực lo lắng nhất chính là chân tinh. Hắn cùng Biên Song Bích, Mục Ảnh Kiều, bọn người khác khác biệt. Biên Song Bích, Mục Ảnh Kiều một lòng vì đại đạo, chân tinh liền xem như bị hủy, bọn hắn không để ý nhiều. Hắn là Tinh Đế Sơn tinh chủ, sư phụ hắn Nhạc Thiên Nhất cũng là vì chân tinh vẫn lạc tinh không chiến trường. Không nghĩ tới nhiều năm đằng sau, hắn trong này thấy được một tân Tinh Đế Sơn tinh chủ. Đó không phải là trọng điểm, trọng điểm cái này tinh chủ là tinh không bảng thứ nhất. Làm Tinh Đế Sơn tinh chủ, hắn quá rõ ràng, cái này tinh không bảng đệ nhất hàm kim lượng, nhất định phải chém giết vô cùng vô tận dị tộc mới có thể đăng đỉnh. Trên thực tế, tại khi hắn rời chân tinh về sau, chân tinh cùng dị tộc chiến đấu một mực ở thi yếu, cho nên hắn một mực lo lắng chân tinh an nguy. Tăng thêm trước đó tinh không lang vương thường huyết vào mà nói, hắn càng là lo lắng. Mặc đạo hữu, chân tinh giờ thế nào? Lâu Xuyên Hà cười đằng sau hỏi. Tinh Đế Sơn ra Mạc Quốc Kỵ cường đại như vậy, tinh chủ chân tinh sẽ không bị diệt. Mạc Quốc Kỵ đối với Lâu Xuyên Hà quan trọng nháy mắt lên cao, lời lại mấy cái chân tinh tu sĩ, không có người hỏi thăm chân tinh, chỉ có Lâu Xuyên Hà, cái là đảm nhiệm Tinh Đế Sơn tinh chủ mới có chính thức quan tâm chân tinh an nguy. Lâu tiền bối không cần lo lắng, ta tại khi đi vào nơi này ta đem chân tinh chế tạo giống như sắt thép, về phần dị tộc bị ta giết không dám tới gần chân tinh. Bây giờ nhìn gặp Lam Vương quắt con chỗ này, ta càng yên tâm. Mà Quốc Kỵ đối với Lâu Xuyên Hạ giải thích, qua đằng sau giương tay sờ thiên cơ côn. Hắn khẳng định chỉ cần hắn đối phó tinh không Lang Vương, Lâu Xuyên Hạ tất nhiên đứng tại bên cạnh hắn. Có người hỗ trợ hắn đương nhiên không khách khí với tinh không Lang Vương. Động thử đi lão lang. Đúng, còn muốn nói cho ngươi một sự kiện. Lang Vương Sơn hiện tại hóa thành thiên thạch trong tinh không. Còn có người còn có cái oát con gì đó tên là Thương Tuyệt cũng bị ta giết. Mà Quốc Kỵ vượt qua mấy người phía trước, đứng ở tinh không Lang Vương đối diện. Chương 399, Lang Vương nhượng bộ. Bản vương giết ngươi. Nghe được Mà Quốc Kỵ nói, Thương Huyết hai mắt đỏ bừng, giương tay liền cầm pháp bảo của mình, quanh thân khí thế điên cuồng phát ra sát ý tràn ngập. Mà Quốc Kỵ trong lòng đại hỉ. Cảnh giới với hắn so với tinh không Lang Vương muốn thấp hơn, hắn sợ dĩ nói ra lời này chính là muốn chọc giận tinh không Lang Vương. Chỉ cần tinh không Lang Vương bị chọc giận, đối với hắn chính là ưu thế lớn nhất. Ở loại địa phương này, hắn có được chữ Nguyên Nạc, còn có chữ Thần Nạc, vốn chiếm tại thượng phong. Tinh không Lang Vương Thương Huyết pháp bảo lại là một cái vương miệng. Vương miệng bị Thương Huyết tế ra, trong mắt kích động từng vòng kim quang. Kim quang cuốn về Mạc Quốc Kỵ, thẩm thấu sát ý cường đại. Mạc Quốc Kỵ không hề sợ hãi. Thiên cơ côn vung lên, đồng dạng hóa thành vô tận côn ảnh. Cứ việc đến bây giờ Mạc Quốc Kỵ cũng không có rõ thiên cơ côn đến cùng là tài liệu gì, nhưng Mạc Quốc Kỵ biết hắn thiên cơ côn không phải bình thường. Tại trong vô số lần chiến đấu, thiên cơ côn chưa từng bị tổn thương. Dù là hắn dùng thanh cầm chi tâm thiêu đốt, thiên cơ côn vẫn là hoàn hảo vô khuyết. Oành, đầy trời côn ảnh từng vòng kim quang đánh vào một chỗ, nguyên lực vỡ ra. Mạc Quốc Kỵ căng thẳng trong lòng. Hắn một lòng muốn giết Thương Huyết, đồng thời cũng nhìn chúng Thương Huyết trong này không có cách nào cổ động nguyên lực cùng thần niệm. Lại quên đi một việc quan trọng, thực lực bây giờ hắn là yếu bớt thời điểm. Bị thiếu nữ tóc trắng một đường truy sát, hắn nguyên lực vốn là tiêu hao đến 7-8 phần. Khi tới vào trong này lại oanh ra hai quyền, đối với tự thân nguyên lực tiêu hao quá lớn. Nghĩ tới đây mà Quốc Kỵ theo bản năng lùi một chút. Thương Huyết lộ khí trùng thiên, không tự chủ theo sau, nhưng là một bước bản thân tới chỗ hẻm núi bình đài phía sau. Thương Huyết tức giận, tâm tình lập tức giống như là nước dội trên băng đồng dạng, hắn nguyên lực hoàn toàn oanh không đi ra, cái kia kích phát tới kim quang cũng có thể nháy mắt yếu bớt xuống. Mà quốc kỵ há có thể từ bỏ cơ hội này, hắn không chút do dự xông lên, một cước đá vào Thường Huyết ngực. Trải qua trận chiến mà quốc kỵ đã nhìn, cái kia mười mấy người sở dĩ tại trong đó một cái mảnh hẹp núi nhỏ bên trong là bởi vì trong đó đối với thần niệm nguyên lực cũng không bị trói buộc. Tinh Không Lang Vương chính là ví dụ. Tinh Không Lang Vương lúc đầu có thể kích phát pháp bảo đuổi theo ra ngoài, hắn là kích phát pháp bảo uy lực trong nháy mắt sẽ hạ xuống, cho nên hắn một cước này muốn đem Thường Huyết triệt đệ đá khỏi một mảnh hẻm núi nhỏ, sau đó chậm rãi giáo huấn tên vương bát đạn này. Phốc, dù là máu kỵ nguyên lực tiêu hao 7-8 phần, một cước này y nguyên để cho Thường Huyết há miệng chính là một đạo máu huyết phun ra. Bất quá Thường Huyết cũng không có bị máu kỵ đá ra đi, mà là bị một cây trường tiên vòng quanh lần nữa kéo về cái phiến hẻm núi nhỏ. Thường Huyết cũng triệt để bình tĩnh lại. Dù là Lang Vương Sơn bị đánh nát, lời này hắn cũng không thể để cùng Ma Quốc Kỵ động thủ. Động thủ chính là muốn chết. Cuốn đi Thường Huyết chính là thấp bé hắc hồ. Ma Quốc Kỵ không sai, tuổi còn nhỏ có thể nhập chủ Tình Đế Sơn, còn có thể trở thành tinh không bảng thứ nhất. Nếu ta đoán không sai, người hẳn chưa tới địa tiên tu vị. Cho dù người mạnh hơn, không có địa tiên tu vị cũng vô pháp trở về Lang Vương Sơn. Lùi một bước, coi như người là địa tiên viêm mãn, hắn có thể hủy đi Lang Vương Sơn. Hắc hổ ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo một chút khinh thường ý vị. Thường Huyết nhi tử Thường Tuyệt bị giết, nàng liền ngay trước không nghe thấy. Nàng để ý là Lang Vương Sơn, nàng cũng không tin mà quốc kỵ có thể hủy đi Lang Vương Sơn. Mà quốc kỵ ở địa phương này còn có nguyên lực cứng cùng thầm niệm, nhất định có bí mật của mình. Cái này cũng không hiếm lạ, người nơi này có cái nào không có bí mật của mình. Thường Huyết lúc này mới kịp phản ứng. Đúng à, Mạc Quốc Kỵ vừa rồi cùng hắn đối chiến một chiêu, mặc dù một cước đem hắn đạp thổ huyết, hắn y nguyên cảm giác được Mạc Kỵ tu vị không đến địa tiên. Một cái không tới địa tiên tu sĩ thế nào có thể hủy đi Lang Vương Sơn? Nếu là ta đoán không sai, tiến đến phá hư hào quang hẳn trước đó lữ nhân tóc trắng kia kích phát, sau đó người trông thấy, sau đó chạy tới nơi này tiến đi. Không đợi Mạc Quốc Kỵ nói chuyện, Hắc Hồ lần nữa thản nhiên nói, tựa như ở đây làng tận mắt nhìn thấy. Mạc Quốc Kỵ giật mình, cái này thật đúng là có khả năng. Nữ tử tóc trắng kia thực lực rất mạnh, có thể kích phát phá hư hào quang cũng là bình thường. Hai cái đánh một sao, ta đính Tình Đế Sơn cũng không sợ. Mạc huynh đệ, nếu người muốn tiếp tục bên trên, coi như Lâu Xuyên Hà một cái. Cứ việc Hắc Hổ chỉ cứu được Thường Huyết, nhưng cũng không có chủ động đối với Mạc Quốc Kỵ động thủ. Lâu Xuyên Hà cũng khó chịu đi ra. Hắc Hổ ánh mắt rơi trên người Lâu Xuyên Hà mỉa mai. Lâu Xuyên Hà, nếu muốn thật đánh ta Lang Vương Sơn cùng Cổ Lạc Tinh cũng không sợ chính là. Nơi này có mấy vị trung lập đạo hữu, ta tin tưởng bọn họ không nguyện ý đánh nhau. Người xác nhận muốn đánh sao? Hắc Hổ một câu liền đem Cổ Lạc Tinh mấy tên đạo tu sĩ kéo tới cùng nhau. Làng khẳng định Cổ Lạc Tinh sẽ không cãi lại. Lang Vương Sơn cùng Cổ Lạc Tinh vốn là một mực liên thủ cùng chân tinh mấy tên cường giả chống lại, muốn đánh tự nhiên là cùng buộc chung một chỗ. Còn lại hai tên không biết lai lịch tinh không tu sĩ cũng sẽ không hy vọng đến nơi này cùng đứng lên. Loại địa phương nhỏ này một khi đánh nhau, vậy triệt để sẽ gặp lại kết quả tất cả mọi người đều không tốt. Biên Song Bích bỗng nhiên nói, Lâu đạo hữu, Hắc Hồ đạo hữu nói rất đúng, hiện tại chúng ta đồng tâm hiệp lực, hoàn cảnh chính xác không thể đứng lên đánh. Lâu Xuyên Hà thản nhiên nói, không đánh cũng có thể đem địa bàn của ta nhường cho ta. Trước đó hắn nhường ra phía ngoài một vùng, trong lòng một mực khó chịu. Đáng tiếc hắn là chóp nhất, Biên Song Bích cùng Mục Ảnh Kiều là đứng đầu, mà hai người kia cùng Hắc Hổ còn có Vị Quân đều là ngầm nhận giao dịch. Hắn mẹ này khó chịu, chỉ có thể âm thầm để trong lòng. Dù sao một mình hắn xem như không thoải mái cũng không thể thế nào. Hiện tại Tinh Đế Sơn lại có một cái tinh chủ, vậy hắn loại này khó chịu liền có tất yếu buồn bực trong lòng. Lâu tiền bối, trước đó bọn hắn chiếm cứ địa bàn của ngươi. Mạc Quốc Kỵ Thiên Cơ Côn dương lên sát khí lần nữa cổ động. Trước đó hắn đối với cái này một mảnh nhỏ địa phương xác thực không thèm để ý. Hiện tại hắn biết cái này một mảnh nhỏ địa phương quý giá, Tinh Không Lang Vương có thể ở chỗ đó thì triển pháp thuật đã nói đến một mảnh nhỏ địa phương đó, đối với tự thân không có trói buộc, hắn cần phải khôi phục thực lực, tự nhiên muốn đem chỗ này cướp về. Biên Song Bích khẽ nhíu mày, hắn có chút không thích nắm Lâu Xuyên Hạ nghe lời này. Cũng không phải hắn muốn bắt quyền lực, mà là hắn một đoàn thể nhất định phải có quy củ. Chỗ kia hoàn toàn chính xác muốn thu trở về, bất quá câu nói này hẳn là hắn nói mới đúng, chứ không phải là Lâu Xuyên Hạ nói. Không sai, ta nguyên lai chính là ở chỗ đó. Tên hỗn đản kia đem ta đuổi đi, Lâu Xuyên Hạ một cái chỉ tinh không lang vương vị trí. Sau khi nói xong, hắn tiếp tục nói: Mặc sư đệ, chúng ta đều đến từ Tinh Đế Sơn, cũng là tinh chủ, về sau không cần tiền bối xưng hô. Huynh đệ chúng ta tương xứng ở địa phương này vẫn dựa vào huynh đệ. Được, mà có kỵ không có lựa phần cố kỵ. Đánh liền đánh, hiện tại có người trợ giúp. Hắn có cái gì tốt cố kỵ? Thường Huyết đem vị trí nhường cho bọn họ. Hắc Hổ bỗng nhiên mở miệng nói. Lâu Xuyên Hạ nhìn lướt qua Hắc Hổ, lúc ấy gọi hắn nhường ra vị trí cùng là làng, mà hiện tại làng để cho Thương Huyết trả lại. Mình có thể thấy được hồ yêu này rất chi là hiểu nhẫn lại. Thương Huyết không nói nhảm, nhường ra vị trí cũ. Mặc sư đệ, người nghỉ ngơi trước, sự tình khác lát nữa hãy nói. Lâu Xuyên Hạ nhìn Mặc Quốc Kỵ thực lực cũng không có khôi phục, Mặc Quốc Kỵ gật đầu, rơi vào Thương Huyết nguyên lai vị trí bên trên, đưa tay cầm một đống lớn địa phẩm linh thạch điên cuồng khôi phục nguyên lực. Nhìn Mặc Quốc Kỵ quét sạch linh thạch tốc độ kinh khủng, lời lại tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Bọn hắn đều là địa tiên cường giả, đều đã thấy qua việc đời, mà tại chỗ này càng là cường giả bên trong cường giả. Bọn hắn xem như điên cuồng hấp thu linh khí, cũng không mạnh hơn Mặc Quốc Kỵ. Tại khi Mặc Quốc Kỵ cuồng quyện linh khí trong lúc tu luyện, cũng không có ai đi quấy rầy hắn. Mấy ngày thời gian trôi qua nhanh, Mặc Quốc Kỵ thực lực hoàn toàn khôi phục. Hắn đột nhiên đứng lên, cách đó Tinh Không Lăng Vương còn mắt lại là nhảy một cái. Hắn đối với Mặc Quốc Kỵ đã có chút nhức đầu. Gia hỏa này tại chân thần cảnh thời điểm liền dám đem Chi Đồng chuyện không dám làm, giết hắn Lang Vương Sơn, dòng chính Bạc Nhãn Lang. Thực lực bây giờ cường hoàng đến tình trạng này, xem như Mặc Quốc Kỵ lập tức xông lại động thủ với hắn, hắn cũng không có lửa phần kỳ quái. Mặc Quốc Kỵ đột nhiên đứng lên, chẳng những Thường Huyết chú ý hắn, liền xem như những người còn lại đều chú ý hắn. Cùng Thường Huyết nghĩ một màn đồng dạng, không có người cho rằng Mặc Quốc Kỵ là một cái an tĩnh gia hỏa. Sở dĩ an tĩnh mấy ngày này là bởi vì thực lực chưa có khôi phục. Thực lực bây giờ khôi phục, xem như Hắc Hổ cũng không có ý định đi khiêu khích Mặc Quốc Kỵ. Mặc Quốc Kỵ đi ra ngồi cao nhỏ kia, lần nữa đi đến hắn rơi xuống vị trí, thần niệm cưỡng ép quét ra, cùng phía trước đồng dạng, hắn thần niệm không vượt ra được. Hắn cưỡng ép ngưng tụ linh nhãn, nhìn thấy y nguyên chỉ là một mảnh hư không mà thôi. Mặc đạo hữu, nơi này chúng ta sớm đã quan sát mấy ngàn năm, không có cách nào đi ra. Một tên trung lập tu sĩ sợ Mặc Quốc Kỵ làm ra cái chuyện gì đó ngu xuẩn, chủ động nhắc nhở Mặc Quốc Kỵ một câu. Mặc Quốc Kỵ gật đầu, quay người với trong hạp cốc hơn 10 người nói: Có hay không mời mọi người đi ra một chuyến, ta tại trong hạp cốc này quan sát. Đám người hai mặt nhìn nhau, không có người trả lời. Mặc Quốc Kỵ đem vị trí của mình nhường ra, đứng tại cái kia không có cách nào mở rộng thần thức, cũng không thể thi triển nguyên lực địa phương. Cái này chẳng phải để cho mình biến thành Mặc Quốc Kỵ cái kia thịt trên tớt. Mặc đạo hữu, Mạnh Hợi đạo hữu nói đúng, cái này không gian ở ngoài chúng ta đều quan sát mấy ngàn năm, căn bản không có đường ra. Một cảnh kiều trầm giọng nói. Hắn có chút không thích Mặc Quốc Kỵ lời nói, dù Mặc Quốc Kỵ có chút át chủ bài, ở cái địa phương này cũng là hậu bối. Mặc Quốc Kỵ lạnh nhạt nói, ta vẹn vẹn quan sát thời gian nửa nén hương. Nếu như lửa nén hương về sau ta không có phát hiện, ta cam đoan từ nay về sau không quấy rầy mọi người tu luyện. Vạn nhất bị ta quan sát một chút mánh khóe ở đâu, nói không chừng tất cả mọi người có thể rời khỏi. Mặc Quốc Kỵ nói tới đây, không quấy rầy lúc mọi người tu luyện, trong giọng nói lộ ra vẻ nhàn nhạt mỉa mai. Hắn sở dĩ muốn để những người này tránh ra, chính là muốn thông qua linh nhãn quan sát. Nếu như những người này ở bên trong, hắn linh nhãn tường đường bị bại lộ. Ở trong địa phương này, hắn tung vị yếu nhất, giữ lại lá bài tẩy của mình vẫn là cần phải có. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.